Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Trấn Hồn Cục, 2, sao Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan trắc phần mộ, chỉ thấy cả tòa phần mộ trên không, bố một cái thật lớn sao năm cánh kết giới. Đem bên trong hồn phách trấn áp đến vừa động cũng không thể động. Mà ở này kết giới dưới, rồi lại cố tình có một mạt âm sát hắc khí phiêu ra. Phiêu hướng Nhạc Thanh ra phương hướng, không hề nghi ngờ, kia đúng là Nhạc mỗi ngày chúng ta căn nguyên. Bất quá, nàng tưởng không rõ, cái này năm khỏa cây liệu sở bày ra sao năm cánh trận rốt cuộc có cái gì địa vị. Phía trước sư phụ chính là không có đã dạy. Ngọc Chân Tử nhìn đến nàng vẻ mặt nghi hoặc, ở một bên hơi mang đắc ý cười nói: "Tiểu sư điệt, lần này luôn có ngươi không hiểu lúc, khiến cho ngươi cái này bác học đa tài sư thúc nói cho ngươi này năm khỏa cây liệu sở hình thành. Trận pháp rốt cuộc là cái gì, sư thúc mời nói." Dương Tử Mi gấp không chờ nổi nói: Ngọc Chân Tử thanh thanh yết hầu, này năm khỏa cây liệu nha, ngươi giống như từ trên không xem xuống dưới, cảm thấy sẽ hình thành cái gì đồ hình đâu, ta biết, sẽ hình thành sao năm cánh trạng, chẳng qua chúng ta đạo gia huyền môn không có cái này trận pháp nha, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Ngọc Chân Tử cố lộng hòa huyền hư mà khụ vài cái, bắt đầu giải thích. Nhật Bản âm dương đạo, nguyên từ xưa Đại Trung Quốc tự nhiên triết học tư tưởng cùng âm dương ngũ hành học thuyết truyền vào Nhật Bản sau, dần dần phát triển trở thành giàu có đặc sắc một môn khoa học tự nhiên cùng chú thuật hệ thống, trở thành Nhật Bản thần đạo một bộ phận, đồng thời cũng là Nhật Bản pháp thuật đại danh. Từ sự thật lịch sử thượng, âm dương đạo lấy thiên văn, lịch pháp, lậu khác chờ vì chức vị chính, mà song hành, bói toán, truy na, chờ sự. Đồng thời thân phụ nhà khoa học cùng phương kỹ sư thân phận. Nhưng mà ở dân gian trong truyền thuyết, lại thường thường tin vịt vì pháp thuật người sử dụng, thừa hành âm dương đạo thuật sư, xưng là âm dương sư. Sau năm cánh ở Nhật Bản âm dương đạo cũng bị coi là trừ ma tránh quỷ công cụ. Tình minh thần xã thần văn bị gọi tình minh cắt cánh. Tình minh cắt cánh ấn, hình vì sau năm cánh, là ân bội tình minh công sáng tạo độc đáo âm dương đạo chung cầu nguyện chú phù một loại. Đại biểu tượng trưng vũ trụ vạn vật thiên địa ngũ hành. Mộc hỏa thổ kim thủy. Chi vô tài ngây thơ, mà lần này trấn mộ trận pháp đúng là âm dương thuật chung sao năm cánh kết giới thuật. Này kết giới là mật tông dùng từ, chính là lợi dụng pháp khí hoặc cao năng lượng vật phẩm, như thủy tinh, thiên thiết chờ, cùng xem tưởng lực lượng, ở người nào đó, cái gì đó, hoặc nào đó xứ sở chung quanh. Quay chung quanh kết thành một cái hoàn bị phòng hộ võng chỉ, để ngừa ngăn đến từ linh giới quấy nhiễu. Nếu muốn phá này kết giới nhất định phải muốn tìm được trong đó pháp khí hoặc cao năng lượng thể. Mà này mộ chung kết giới đúng là lấy này cây liệu vì mắt. Ngọc Thanh đã bắt đầu ở cây liệu thượng tìm kiếm phá trận mắt kết giới pháp ấn. Nghe xong Ngọc Chân Tử giải thích, Dương Tử Mi lúc này mới kinh giác chính mình kiến thức thật sự vẫn là thực không đủ. Xem ra, còn cần thiết đến tăng lớn học tập mới là. Như thế nào tìm không thấy kết giới pháp ấn? Ngọc Thanh tìm một vòng, quay đầu lại đối Dương Tử Mi nói: "Nữ nữ, đôi mắt của ngươi hảo, hỗ trợ tìm xem này năm khỏa cây liễu. Kia khỏa mới là kết giới pháp ấn, cái này kết giới pháp ấn có cái gì tiêu chí?" Dương Tử Mi, đây chính là đệ nhất tiếp xúc loại này sao năm cánh trận kết giới. Chính là không có bất luận cái gì manh mối. Ngọc Thanh khom người trên mặt đất, vẽ một cái kỳ quái đồ án. Tự không giống tự, họa không giống họa. Đây là cái gì phù chú đồ án? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Này không phải phù chú, mà là mật tông chân ngôn, đại biểu cho phong tự. Ngươi nhìn xem cái này đồ án ở chỗ nào? Ngọc Thanh giải thích nói. Kỳ thật, Dương Tử Mi tiên nhãn đã sớm nhìn ra này năm khỏa cây liễu đều từng người tản mát ra kỳ quái đồ án. Mà kia năm cái kỳ quái đồ án chính lẫn nhau đối ứng, thoạt nhìn giống thái cực lượng nghi giống nhau, hình thành mật không thể phân đồ án trận pháp. Này năm cái đồ án ở nàng cái này ban đầu không hiểu người ngoài nghề trong mắt, thoạt nhìn không sai biệt lắm mà ni sao sao sao sao. Hết chương.